Trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hạ. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 28 nhưng dựa vào việc tịch thu tài sản của tham quan để làm giàu quốc khố thì không thể lâu dài. Cũng chẳng phải kế sách ổn thỏa vì thế. Tiếp theo ta triển khai một đợt hành động phản tham trừ gian lão bắt trời sinh nhạy cảm với con số, giỏi tính toán, lại có niềm yêu thích cuồng nhiệt với việc tịch biên tài sản và chống TH. Em mừng nhũng, nghe nói, người hầu hạ quanh hắn ai nấy đều có một cái bản tính trong tay. Không chỉ phủ nha hộ bộ mà cả phủ đệ của hắn cũng thường vang vọng tiếng bản tính, đến mức còn từng lên đầu bảng tin đồn tám chuyện trong hoàng thành. Sau này ta mới biết được từ miệng hoàng hậu, rằng khi mới 16 tuổi đã tự lập phủ, yêu cầu đầu tiên của lão bát với người thân cận là biết tính toán, giỏi sổ sách. Ngày trước, hễ có vụ tịch thu tài sản, Tương Vương ắt sẽ thân chinh đi đầu. Nay Tương Vương bận rộn công vụ, làm việc quên ăn quên ngủ tại hộ bộ, bèn sai vệ tam của phủ Định Quốc Công và Ninh Lục của phủ Trấn Quốc Hầu đến giám sát. Hai kẻ này vốn là công tử bột nổi tiếng ở kinh thành, ai ngờ lại rất có quy củ trong việc tính toán. Đối với chuyện kiểm tra sổ sách, không chỉ rõ ràng mạch lạc mà còn rất bài bản, khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Lưu Trung Nghĩa, người phụ trách việc tịch thu, bẩm với ta rằng, người bên cạnh lão bát ai nấy đều biết đánh bản tính. May mà Tương Vương sai họ đến, nếu không thì thực sự sẽ bị bọn tham quan lừa gạt mất thôi. Ta cũng thấy lão bát quả thực có năng lực trong việc kiểm tra sổ sách và chống TH. Em mừng nhũng, không chỉ trọng thưởng mà còn chính thức phong hắn làm hộ bộ tả thị lang. Người bên cạnh hắn cũng đều được ban phẩm cấp, hình bộ có lão thất chân giữ, những kẻ hoàng thân quốc thích, danh gia vọng tộc, quyền thần công thần dám ỷ thế làm càn đều gặp đại họa. Chỉ cần chấn chỉnh vài kẻ đi đầu gây hỏa, bầu không khí tà khí trong kinh thành liền chuyển biến tích cực. Trị an ổn định, cũng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Quốc khố nhờ thế mà thêm sung túc. Từ ngày lão thất đến hình bộ, nơi này lập tức trở thành bộ nha bận rộn nhất trong lục bộ. Các vụ án lớn nhỏ không ngừng kéo đến, gần như mỗi vụ trọng án xảy ra đều dẫn đến cải cách luật pháp và được ghi vào sử sách. Trong đó tiêu biểu nhất chính là vụ ăn tuyệt hổ. Ăn tuyệt hổ, tiếng Hán, si du hu, là một tập tục tệ hại từng tồn tại trong xã hội phong kiến Trung Hoa. Trong đó khi một gia đình không còn người thừa kế nam, không có con trai, hoặc cả gia đình đều chết, thì người trong tộc, hoặc hàng xóm, thân thích, sẽ nhảy vào chiếm đoạt tài sản của nhà đó. Sau khi tiếp nhận vụ án, lão thất không xử theo những lệ thường dân gian. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mà bắt hết cả trăm tộc nhân và dân làng có liên quan đến việc ăn tuyệt hổ gây ra án mạng. Chuyện này lập tức gây chấn động triều đình. Chư thần cho rằng, ăn tuyệt hổ là lệ xưa. Nếu sợ bị tuyệt hổ thì nên sinh nhiều con trai. Nhà không còn cũng phải sớm tìm cách nối dõi. Nếu không có ai nối thì nên gả con gái lấy chồng ở rể để tiếp tục hương hòa. Phái phản đối lại nói, ăn tuyệt hổ thực chất là giáng họa cho những gia đình vốn đã khôn khó, lại mất đi tài sản và chỗ dựa sinh kế, con đường sống càng thêm gập ghềnh. Có người xa vào cảnh bần cùng, có người lưu lạc khắp nơi. Nhà không còn cái vốn đã cô quạnh, lại gặp nạn thế này chẳng khác nào tuyết rơi thêm giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chỉ có con gái, nhìn thấy thân nhân bị sỉ nhục, dù muốn ra tay cứu giúp cũng thường lực bất tòng tâm, trong lòng đau đớn, bất lực vô cùng. Trên triều, hai phe tranh cãi đến sôi sục, ta vốn muốn sửa đổi hành vi tệ hại này, nhưng kẻ phản đối lại quá nhiều. Lão thất người bắt hàng trăm tộc nhân và dân làng bị cả triều công kích. Nhưng lão thất cứng rắn không chịu buông, kiên quyết cho rằng việc ăn tuyệt hổ là tội ác tày trời, hủy hoại nghiêm trọng trật tự quốc gia. Tại đại điện, lão thất đưa ra hồ sơ vụ án, liệt kê rõ tộc Trương kia vì ăn tuyệt hộ mà không chỉ chiếm đoạt tài sản tích góp bao năm của khổ chủ, mà còn ép vợ con người ta bán vào kỹ viện, khiến 5 người phụ nữ ấy bị hành hạ đến C.H.E.T. thảm. Lão thất mời pháp y đã khám nghiệm T.H.I.T.H.E. các nạn nhân và người thân từng tá túc tại nhà khổ chủ lên điện. Thi thể người C.H.E.T. thảm không kể xiết. Lớn nhất chỉ mới 13, nhỏ nhất chưa đầy 7 tuổi. Hai chân bị đánh gãy, hạ TH, N rách nát, tay bị bẻ quặt ra sau, toàn thân đầy vết thương, không có chỗ nào lành lặn. Người thân xa của khổ chủ rơi nước mắt kể lại bộ mặt ghê tởm của đám người ăn tuyệt hộ ấy. Chủ nhà chi thứ hai họ Trương vừa mất, đám tộc nhân liền ùn ùn kéo đến cướp đoạt tài sản, náo loạn không thôi. Phu nhân và các tiểu thư muốn ngăn cản, lại bị đạp ngã xuống đất, trang sức quần áo bị cướp sạch. Chúng còn chiếm đoạt ruộng vườn, nhà cửa, cả đồ hồi môn của phu nhân và tư vật của các tiểu thư cũng không buông tha. Không dừng ở đó, chúng còn đem phu nhân và các tiểu thư bán vào kỹ viện, được 37 lượng bạc. Cách Trương,